Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1490 tìm thấy thiếu gia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng, tôi vừa nhận được một tin tìm thấy thiếu gia rồi, thư ký kích động nói. Lộ Hướng Đông vẻ mặt uể oải lắc đầu. Không thể nào, sao có thể có tin được, nhất định là. Thư ký lại nói thêm một câu. Lộ Đồng là thật đó, tôi thật sự có tin tức của thiếu gia. Lộ Hướng Đông đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu nói gì, nói lại một lần nữa đi. Thư ký nghiêm túc nói, Lộ Đồng, hôm nay một người bạn của tôi nghe thấy tin tức của thiếu gia, hôm nay cậu ấy đến tham dự một tiệc cưới. Theo như cậu ấy nói, cậu ấy nhìn thấy một thiếu niên rất giống thiếu gia, tôi nghi ngờ đó chính là thiếu gia. Lộ Hướng Đông nắm chặt lấy tay của thư ký, ở đâu Tiểu Triệt bây giờ đang ở đâu, rốt cuộc đang ở đâu, ngài đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Cánh tay thư ký bị nắm chặt đau buốt, cũng không biết Lộ Hướng Đông rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực nữa. Cậu nói đi, nói nhanh đi. Thư ký nói ra địa chỉ của nơi cử hành hôn lễ, còn nói thiếu gia của họ có thể đang ở tại Hạ gia, chỉ là hắn vốn không biết Hạ An Lan là ai, thế nên cũng không biết đó là Hạ gia nào, vì vòng giao tiếp sinh hoạt hiện nay của thư ký hoàn toàn không tiếp xúc nổi với những người trong vòng giao tiếp của Hạ An Lan. Tình hiện tại là như thế, chỉ là tôi cũng không rõ rốt cuộc đó là Hạ gia nào. Thư ký còn chưa nói xong, Lộ Hướng Đông đã ngồi bật dậy. Đi, đến khách sạn, bây giờ đi ngay. Tâm trạng Lộ Hướng Đông kích động, hai tay cũng run rẩy. Hắn hận không thể lập tức bay đến khách sạn tìm con trai mình, vốn đã sắp tuyệt vọng, không ngờ, giờ lại có hy vọng, nghe được tin tức chấn động như thế. Thư ký vệ sĩ đều vội vã chạy theo cùng Lộ Hướng Đông đến khách sạn. Lúc này, hôn lễ đã cử hành hoàn tất, nhân viên phục vụ trong khách sạn đang dọn dẹp sành tiệc rồi. Lộ Hướng Đông đến trước cửa khách sạn, đang định xông vào trong, nhưng, bị nhân viên phục vụ khuân vác lãng hoa cản lại. Xin lỗi tiên sinh, hôm nay chúng tôi không kinh doanh. Lộ Hướng Đông vẫn kiên quyết muốn xông vào trong. Tôi không phải đến thuê khách sạn, tôi đến để tìm người. Nhân viên phục vụ ngăn cản không cho họ vào. Ngài là đến tìm khách khứa hôm nay đến tham dự tiệc cưới, hay là tìm nhân viên phục vụ của chúng tôi? Tôi tìm con trai tôi tìm Lộ Tu Triệt. Lộ Hướng Đông không thể đợi nổi nữa, thậm chí đến tâm tư giải thích rõ chuyện này cũng không có, hắn chỉ muốn vào trong tìm con trai hắn mà thôi. Nhân viên phục vụ không hiểu hắn đang nói chuyện gì. Xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi không quen biết con trai ông. Ông có thể nói rõ một chút không, con trai ông sao lại ở trong khách sạn của chúng tôi? Thư ký nhìn thấy hốc mắt Lộ Hướng Đông gấp rút đến mức đỏ bừng lên, vội vã giải thích nói. Là như vậy, vừa rồi chúng tôi nghe được một tin, hôm nay lúc khách sạn này cử hành hôn lễ, có người đã nhìn thấy thiếu gia Lộ Tu Triệt của nhà chúng tôi xuất hiện trong số dàn bưng lễ bên nhà trai. Thiếu gia chúng tôi đã mất tích mấy ngày nay rồi, thế nên sau khi Lộ Đồng nghe thấy tin này, mới vội vã chạy đến đây tìm. Nhân viên phục vụ đã hiểu, ồ, hóa ra là vậy, chỉ là, các người đến muộn rồi, tất cả mọi người đã đi hết rồi, bao gồm cô dâu chú rể cũng đi rồi. Thư ký sốt ruột hỏi. Đi rồi, vậy các người có biết địa chỉ nhà chú rể không? Chúng tôi muốn liên hệ với bên đó, hỏi thăm tình hình cụ thể. Nhân viên phục vụ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, xin lỗi, chúng tôi không biết, chúng tôi ở khách sạn này, không có cách nào biết được địa chỉ nhà chú rể cả. Cách chương.